Chồng ơi, lại đây ăn em nè. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yang, Beta, Yin, buổi tối, phần lớn thời gian Lục Sùng Quân ở trong thư phòng làm việc. Bên ngoài Mạnh Thư nằm trên ghế sofa xem tivi. Một ngày này thật sự rất nhàm chán. Mạnh Thư liền đi đến thư phòng tìm người nào đó mua vui. Lục Sùng Quân ngồi ở trên ghế xem tài liệu, thấy cô đi vào, đang bận bịu nên anh cũng không ngẩng đầu lên, giúp anh xem hộp thư một chút, hình như và rồi có một thư mới gửi tới mà anh chưa kịp xem. Vốn dĩ Mạnh Thư đang rất nhàm chán, khó khăn lắm mới có cơ hội được anh nhờ vả, liền ngoan ngoãn đi tới giúp anh mở hộp thư ra. Làm gì có thư mới chứ? Mạnh Thư lẩm bẩm, chăm chú tìm kiếm trên máy tính. Vậy thì thôi. Lục Sùng Quân tháo mắt kính xuống, một tay chống lên bàn, một tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi. Lúc anh nhìn qua Mạnh Thư thì thấy cô đang hết sức chăm chú mà nhìn màn hình. Anh tưởng cô đang bận chơi game hay xem tin tức gì đó nên cũng không lên tiếng, tiếp tục bận bịu xử lý công việc. Một lúc sau, Mạnh Thư đứng dậy, không nói một lời mà đi ra khỏi thư phòng. Lục Sùng Quân nghĩ, có thể là cô cảm thấy không còn gì để làm nữa. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, hơi nâng tay nhìn đồng hồ. Trong lòng nghĩ phải nhanh chóng làm xong công việc rồi chơi với cô nữa. Lục Sùng Quân tìm thấy Mạnh Thư trong phòng ngủ. Cô nằm đưa lưng về phía cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ vừa nãy, là bộ đồ ngủ nhung màu san hô. Anh rất thích bộ đồ này của cô, mỗi lần ôm đều có cảm giác như đang ôm một con thỏ nhỏ mềm mại. Anh nới lỏng cà vạt, vươn tay mở hai cúp trên cổ áo. Anh lên giường nằm ngủ cạnh cô, hai tay vòng qua ôm lấy eo thon của người trong lòng, sau đó dần dần siết chặt, cảm nhận sự tồn tại của cô. Mạnh Thư hừ một tiếng, nước mắt trên mặt đã tự mình vụng trộm lau khô, chân nhỏ đá đá anh, lẩm bẩm, chưa thay quần áo đã lên giường rồi. Anh chỉ nhắm mắt một lúc thôi. Hừm, có chút mệt, Lục Sùng Quân nhỏ giọng nói, sau đó kéo lấy đôi chân lạnh giá của cô vào giữa hai chân mình, muốn làm ấm cho cô. Mạnh Thư trở mình, cũng không chê quần áo dơ trên người anh. Đầu dựa sát vào trong lồng ngực anh, cọ vài cái mới ngoan ngoãn dừng lại. Đừng quậy, Lục Sùng Quân cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Im lặng trong chốc lát, Lục Sùng Quân gần như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh ngủ đi, em tùy tiện nói vài câu, anh có nghe hay không đều không sao cả. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, vừa rồi em đã xem hộp thư của anh. Hóa ra là anh gửi cho em nhiều email như vậy, nhưng mà em lại chưa từng đọc đến. Xin lỗi, em đã kéo anh vào danh sách đen. Mạnh Thư áy náy mà nói, cô rất ít khi xin lỗi ai đó, đặc biệt là với Lục Sùng Quân. Em không có đến với Chu Bằng. Mặc dù trước đây em có hai người bạn trai cũ, nhưng mà em biết, thời điểm em đồng ý với bọn họ, trong đầu đều nhớ đến anh. Người đầu tiên là vì anh ấy học cùng chuyên ngành với anh, cho nên em đồng ý. Còn người thứ hai là từng đi du học ở Mỹ giống anh. Em cũng không biết mình bị làm sao nữa. Hẳn là em đã thích anh từ rất lâu rồi. Lúc anh đi, lúc anh đang ở nước ngoài, em đã khóc rất nhiều, thật sự rất đau khổ. Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn mắng anh, nhưng mà trong lòng chưa bao giờ là ngừng suy nghĩ về anh cả. Đúng rồi, em còn viết nhật ký mắng anh nữa. 5 chữ, Lục Sùng Quân đáng chết. Không biết em đã viết bao nhiêu lần. Mới vừa viết đã bị nước mắt làm ướt nhòe, làm quyển nhật ký đều ướt đẫm đen đúa xấu xí theo. Nhưng mà điều cuối cùng được viết trong quyển nhật ký đó chính là, em dường như đã có một chút thích anh rồi. Anh có thể đừng rời đi được không? Em rất dễ khóc, cho nên vừa rồi đọc được email liền trốn đi tìm một góc. Mạnh Thư đem đầu vùi càng lúc càng sâu. Lúc này Lục Sùng Quân vô cùng tỉnh táo, lau đi nước mắt nóng hổi trơn trượt trên mặt cô, cúi đầu hôn lấy môi cô. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Được, Mạnh Thư đồng ý. Tính dục của Lục Sùng Quân rất mãnh liệt. Vào giai đoạn tân hôn gần như mỗi ngày đều phải vác súng đi làm vài hiệp. Lúc bắt đầu Mạnh Thư không chịu đưa đẩy theo anh, nhưng sau đó lại như một chiếc bánh ngọt mềm mại. Anh muốn thế nào cũng sẽ không từ chối. Xét đến cùng, anh sống khá tốt. Mạnh Thư rất hưởng thụ cùng anh tiếp xúc thân mật. Nước sữa giao hòa, bởi vì Lục Sùng Quân rất thích bắn vào bên trong cô. Vậy nên Mạnh Thư rất nhanh đã bị trúng chiêu. Gia đình hai bên đều rất vui vẻ. Đặc biệt là mẹ Mạnh, nhìn thấy ai cũng sẽ khoe khoang con gái mình sắp sinh. Lấy được một người chồng đẹp trai, tận tụy lại còn nhiều tiền. Mấu chốt là, cuộc hôn nhân này chính là do bà một tay thúc đẩy đó. Em nghĩ trong này là con trai đó. Mạnh Thư nhìn chằm chằm bụng nhỏ hơi gồ lên của mình. Anh lại nghĩ là con gái. Lục Sùng Quân duỗi tay sờ lên cái bụng tròn vo của cô. Được rồi, so xem ai đoán đúng. Mạnh Thư nâng cằm lên. Cái gì cũng so sao. Ánh mắt Lục Sùng Quân vẫn nhìn vào bụng của cô. Trong lòng cảm thấy có chút không chân thật. Ừ, Lục Sùng Quân ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt hẹp dài chứa đựng sự dịu dàng chết người. Mạnh Thục suýt chút nữa đã chết chìm trong đó mà không thể thoát ra được. Anh yêu em so được với anh sao? Nghe thì như là đang nói đùa, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Sao không so được chứ? Em cũng rất yêu anh. Em nhiều hơn một chút, anh nhiều hai chút, em nhiều ba chút. Cảnh tượng không khác gì hai bạn gà đang mổ xẻ lẫn nhau. Bốn chút, con cũng không muốn nữa sao? Anh yêu em, so với em, anh còn yêu nhiều hơn một chút. Cách chương.